Người chơi hung mãnh, chương 928, cản tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang ngồi ở trên ghế salon suy tư một lát. Trực tiếp công kích, chẳng lẽ nói, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cùng với các tổ chức đã tại toàn cầu phạm vi bên trong phát hiện tương đương số lượng tinh môn. Biết được những này tinh môn bên ngoài hình thượng khác nhau, có thể phân biệt ra được khác biệt tinh môn đặc thù. Hắn hai mắt mất tiêu, lẩm bẩm nói, cũng có thể là những này tinh môn đối diện văn minh phổ biến đều có xâm lược tính cùng tính công kích, một khi tùy ý đối phương triệt để triển khai tinh môn, liền sẽ trực tiếp bộc phát đại quy mô chiến tranh. Ân, ta tại thế giới hiện thực tùy ý vị trí là có thể tùy ý mở ra cánh cửa, nhưng là cánh cửa tại một thế giới khác mở ra địa điểm tựa hồ là cố định, chỉ ít trước mắt ta còn chưa phát hiện có thể di động cánh cửa tại một thế giới khác địa điểm biện pháp. Thiếu khuyết đủ nhiều tình báo cùng tin tức, Lý Ngang cũng phải không ra cái gì kết luận. Người trước tiên ở nơi này nhìn một lát nhà, ta đi cánh cửa thế giới nhìn xem. Hắn nói với Xài Xài một câu, đứng lên, mặc vào ngụy trang, tiến vào luyện kim công xưởng, đóng cửa lại về sau, mở ra mình tinh môn. Trước đó trực tiếp ở giữa hình tượng quá mức mơ hồ, không có thấy rõ Mayotte bờ biển tinh môn cụ thể hình dạng thế nào. Bất quá cùng Lý Ngang cấp B cánh cửa so sánh, sắc thái tựa hồ muốn hơi ảm đạm một chút, đương nhiên cũng có thể là có nước biển che chắn nguyên nhân. Trải qua trong khoảng thời gian này thăm dò, Lý Ngang đối với tinh môn cơ chế có càng sâu lý giải. Hắn từ ba lô cột bên trong lấy ra một khung mang theo camera máy bay không người lái, chen vào số liệu đường truyền lãm, liên tiếp đến một khối độc lập màn hình. Sau đó, Lý Ngang đem máy bay không người lái đưa nhập tinh môn. Độc lập trên màn hình lập tức cho thấy máy bay không người lái chỗ quay chụp đến hình tượng. Hình tượng bên trong là một mảnh từ huyết nhục tạo thành khô ráo không gian. Lý Ngang để một đầu bảo lũy cấp trùng tổ lơ lửng phi thuyền, bỏ neo tại tinh môn chỗ cố định vị trí. Trống rỗng ổ bụng bao phủ lại tinh môn. Cứ như vậy, tinh môn thế giới vật thể liền sẽ không dễ dàng đi vào thế giới hiện thực. Trùng tổ lơ lửng phi thuyền phần bụng bong tàu bên trong, hữu dụng phòng ngừa bạo lực pha lê chất liệu chế tạo vọng miệng, kết nối lấy dây cáp máy bay không người lái trực tiếp bay đến vọng miệng. Hướng phía dưới quan sát, chỉ thấy trước đó trên hải đảo xanh tươi tốt rừng cây, giờ phút này đã bị chặt cây rơi hơn phân nửa. Đại lượng trùng tổ kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể công trùng trên mặt đất trồng thảm vi khuẩn. Điều dưỡng điểm chuyển vận đến trùng tổ nhà máy. Nhà máy bên trong não trùng nhóm phụ trách điều chỉnh thử gen, đại lượng sản xuất ra lượng lớn binh trùng. Mà trên hải đảo nguyên sinh hoang dại sinh vật, tại bị rút ra phân tích gen tổ, ép khô giá trị lợi dụng về sau, tuyệt đại bộ phận bị trùng tổ nhà bảo tàng chỗ cất giữ, làm cơ thể sống kho gen dự trữ. Chỉ có một phần nhỏ hoang dại sinh vật, bởi vì tự thân đặc biệt tính, mà bị làm sơ cải tạo, làm binh chủng mới, dung nhập vào trùng tổ đơn vị danh sách ở trong. Lý Ngang đối với mình phá hư thế giới khác hải đảo hoàn cảnh hành vi cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Cánh cửa tinh cầu nguyên sinh giống loài sinh mệnh lực phi thường tràn đầy. Trên hải đảo thực vật nếu như nửa tháng không chặt phạt, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa mọc ra. Tinh môn mở ra sau, Lý Ngang cùng cánh cửa tinh cầu não trùng nhóm một lần nữa thành lập nên thần lực kết nối. Bên kia não trùng gần kỳ thu tập được tình báo, toàn bộ truyền thâu cho Lý Ngang. Thần lực kết nối truyền thâu tin tức cũng cùng máy bay không người lái dây cáp đồng dạng, trải qua tinh môn cần thanh toán năng lượng. Lý Ngang nhanh chóng xem một phen tình báo, trùng tổ căn cứ não trùng một mực tại tích cực thăm dò hải đảo phụ cận hoàn cảnh, phái ra đại lượng điều tra binh trùng, chỉ có số ít có thể còn sống trở về, truyền lại về có giá trị tình báo. Cánh cửa chỗ tinh cầu phi thường phức tạp mà nguy hiểm, vẻn vẹn ban đầu hải đảo vùng ven rãnh biển liền sâu đạt hơn 2000 mét. Trong hải dương trải rộng bầy cá cùng cỡ lớn loài cá. Trong đó một chút sinh vật hình thể vượt qua 10 mét chính là đến 15 mét. Hoàn toàn không kém hơn địa cầu lịch sử thượng đã diệt tuyệt thương long. Khủng ngạc, đế ngạc, đồng thời càng là hướng chỗ sâu. Hướng nơi xa thăm dò. Gặp phải sinh vật hình thể thì càng khổng lồ. Một ít sinh vật thậm chí còn nắm giữ hư hư thực thực siêu phàm lực lượng năng lực đặc thù. Tỉ như phóng thích điện áp, đông kết nước biển, bằng vào khí tràng chấn nhiếp chung quanh loài cá vân vân. Không riêng gì nguyên sinh giống loài, cánh cửa tinh cầu hoàn cảnh cũng cực kỳ hiểm ác. Trên mặt biển thường xuyên sẽ bộc phát đột nhiên xuất hiện lôi bão. Vỡ nát tại lôi vân phạm vi bao trùm bên trong phi hành điều tra binh chủng. 10 mét, cao 20 mét sóng biển. Tại địa cầu có chút hiếm thấy. Mà tại cánh cửa thế giới thì là qua quýt bình bình. Ở các loại nhân tố ảnh hưởng phía dưới. Trùng tổ thăm dò cùng khuếch trương tốc độ. Cũng không tính nhanh. Cho đến trước mắt, cũng chỉ là tại khoảng cách ban đầu hải đảo gần nhất cỡ nhỏ hòn đảo bên trên. Thành lập doanh địa. Bắt đầu bắt giữ dưới biển sâu cỡ lớn sinh vật. Phong phú kho gen cùng trùng tổ đơn vị danh sách. Không có quan sát được bất luận cái gì có thể bị coi là văn minh, vết tích sao? Lý Ngang lẩm bẩm nói. Ngay cả đáy biển thuyền mảnh vỡ hoặc là phiêu đãng trên mặt biển rác rưởi đều không tìm được. Có lẽ viên này cánh cửa tinh cầu bên trên xác thực không tồn tại văn minh giống loài. Hắn suy tư một lát. Ngẩng đầu lên, thông qua thần lực kết nối, hướng về cánh cửa thế giới não trùng hạ đạt chỉ lệnh. Bỏ qua rơi một bộ phận không cần thiết ngụy trang, tăng tốc thăm dò cùng khuếch trương tốc độ, trùng tổ khuếch trương tiềm lực. Tại không thiếu hụt ánh nắng, chất dinh dưỡng cùng thổ nhưỡng cánh cửa thế giới cực kỳ khủng bố. Nhận càn tay nguyên nhân chủ yếu, một là não trùng số lượng có hạn. Hai là không rõ ràng cánh cửa thế giới có hay không văn minh thế lực. Không dám sử dụng một chút dễ dàng bị phát hiện cấp tiến thủ đoạn. Đã hiện tại đã có thể xác định. Hải đảo chung quanh hải vực bị thỉnh thoảng lôi vân bao phủ. Ra vào đều tương đối khó khăn. Như vậy trùng tổ liền có thể buông ra hạn chế. Khai thác đặc thù biện pháp. Lý Ngang ý chí. Trải qua thần lực kết nối. Quán triệt đến cánh cửa tinh cầu trùng tổ bên trong, ở vào trùng tổ căn cứ não trùng nhóm, phóng thích linh năng ba động, trên hải đảo đầy khắp núi đồi công trùng dừng lại một chút, lập tức tăng tốc thu hoạch thảm vi khuẩn sản xuất ra sinh vật chất hình cầu. Trùng tổ nhà máy tăng tốc nở trứng trùng, cũng phân ra mấy cái dây chuyền sản xuất ra càng nhiều trùng tổ sinh vật nhà máy linh bộ kiện. Giao cho công trùng tiến hành lắp ráp, yên lặng hồi lâu bào tử khói tháp, cũng bắt đầu phun trào đại lượng màu đỏ tím bột phấn. Những này bột phấn theo gió phiêu lãng, rơi vào trong biển, cấp tốc ngưng kết, trên mặt biển bện thành một trương thảm. Vô số công trùng, tại binh trùng nhóm dưới hộ vệ, đi vào bên bờ biển bên trên, giống trồng rong biển bình thường, trồng hộ lý lên hải dương mặt ngoài thảm vi khuẩn. Những này thảm vi khuẩn sẽ hấp thu ánh nắng cùng mặt nước tầng ngoài sinh vật phù du. Nhanh chóng sinh sôi, cấp tốc khuếch trương. Trên nước thảm vi khuẩn sinh sôi quá trình bên trong sẽ đoạt chiếm ánh nắng. Giảm xuống nhiệt độ nước, tiêu hao trong nước dưỡng khí. Bài tiết ra dịch nhờn, có thể ngăn chặn mang cá. Dẫn phát hải dương loài cá máy móc chướng ngại, khiến cho ngạt thở mà chết. Mà thi thể phân giải lại có thể tiến một bước tiêu hao dưỡng khí. Trừ cái đó ra, trên nước thảm vi khuẩn sẽ còn tính nhắm vào bài tiết ra có độc có hại vật chất. Những độc tố này đối với hải vương, hình thể to lớn sinh vật biển, mà nói khả năng không có hiệu quả. Nhưng hải vương nếu như đại lượng thu hút mang theo độc tố cỡ nhỏ loài cá, liền sẽ mãn tính tử vong. Đồng thời, hải vương tử vong về sau. Hắn trong thi thể đến thảm vi khuẩn bào tử túi liền sẽ kích hoạt. Phân giải thi thể, thu hoạch chất dinh dưỡng. Cuối cùng nổi lên đến hải dương mặt ngoài. Tại kia phiến hải vực, chế tạo ra mới thảm vi khuẩn. Tuần hoàn qua lại, cách trương.